Trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 397. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nặc ngồi trên một tảng đá nhìn xuống, những đợt sóng biển kinh hoàng gào thét đánh về phía ngọn núi. Trong đêm tối khí thế kinh người lại đưa mắt nhìn bốn phía, vị trí của bọn họ đã là điểm cao nhất mà họ có thể nhìn thấy. Đột nhiên cô hiểu ra, nơi này chính là núi Lạc Vân, rừng đá tự nhiên trên núi còn nổi tiếng một thời gian. Rất nhiều người đã đi tới đây tham quan, là một điểm du lịch rất đẹp ở Hiểu Thành nhưng ở cách bờ biển một đoạn đường chạy xe rất xa. Không nghĩ tới nước biển chảy ngược, một đường ngập đến tận nơi đây, ngay cả đỉnh núi cũng gần như bị nuốt chừng. Khương Nặc thở dài một tiếng, lấy từ trong không gian ra phòng trà và phòng riêng của mình rồi vào đó nghỉ ngơi. Cô C, Quy, N áo ướt ra, dùng khăn lông lau tóc. Thử mở miệng nói chuyện, đã có thể nói, chỉ là đầu lưỡi vẫn còn hơi đau. Bây giờ nghĩ lại, không phải nước biển có độc mà là cô bị sứa có độc đốt cho nên mới khó chịu như vậy. Với thể chất của cô đã như vậy, đổi lại là người bình thường, có lẽ sẽ không thể chịu đựng được. Khương Nặc soi gương, phát hiện sắc mặt mình tái nhợt, chẳng trách lúc vớt cô ra từ trong nước, Vân Diệu lại lo lắng đến vậy. Cô chỉ bị một con sứa đốt mà đã như vậy, còn lúc ấy Vân Diệu bị bám khắp người, có lẽ tình hình còn nghiêm trọng hơn. Đoán chừng lúc ở trong nước anh đã dùng thân thể chặn mấy con sứa độc này lại. Ngẫm lại người này cả người đều là vết thương, khả năng chịu đựng thật sự rất mạnh. Cô tắm rửa sạch sẽ xong liền đi tới phòng trà. Vân Diệu cũng đã thay quần áo. Cô cất quần áo ướt vào trong không gian, lúc này mới phát hiện bên ngoài bắt đầu mưa. Ban đầu chỉ là mưa nhỏ, rất nhanh đã biến thành một trận mưa to như chút nước. Lỗ thoát khí của container nằm ở mép bên nên không đến mức bị giò nước. Nhưng mưa to như vậy, nền ở trên đỉnh vẫn làm người ta có chút kinh hãi. Giờ phút này, đỉnh núi đã hoàn toàn trở thành một hòn đảo biệt lập. Trận sóng thần này sợ rằng sẽ nhấn chìm tất cả con đường mà bọn họ đi đến. Mưa lớn như vậy, nhất thời cũng không thể đi, dứt khoát ở lại không đi nữa. Khương Nặc dùng bếp than pha trà nóng, uống một cốc xong, thân thể sảng khoái hơn một chút. Nước suối có tác dụng thải độc, cô cũng muốn Vân Diệu uống nhiều hơn một chút. Cô cầm cốc nhìn Vân Diệu, sắc mặt anh vẫn không tốt lắm nhưng anh đã khôi phục lại sự trầm tĩnh, lặng lẽ ngồi uống trà xanh trong cốc. Khương Nặc nhìn anh, bất kể như thế nào thì vẫn cần phải nói với anh lần sau nếu gặp phải tình huống như thế này thì nên làm như thế nào, đạt thành một sự ăn ý, Vân Diệu. Vân Diệu nghiêng mặt qua, khẽ nhíu mày. Đây là lần đầu tiên Khương Nặc nghiêm túc gọi tên anh khiến anh có chút lo sợ bất an. Khương Nặc nhìn anh, việc tôi đến bờ biển không phải là quyết định qua loa vội vàng, tôi đã lường trước rủi ro, cũng có sự chuẩn bị của mình. Nếu như không có khả năng tự bảo vệ mình thì tôi sẽ không tới. Trong tình huống vừa rồi, tôi có thể trốn vào trong không gian, chờ gió êm sóng lặng sẽ trở ra tìm anh. Loại thời điểm này anh không nên để ý đến tôi mà là tự chăm sóc tốt chính mình. Thật ra lúc này Vân Diệu cũng đã tỉnh táo lại, sóng thần tới quá đột ngột, lúc ấy anh không thể nghĩ được chuyện gì khác ngoài việc giữ cô lại không để cho cô bị nước biển cuốn đi. Sau đó cũng hiểu được thật ra cô cũng không cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự kiềm chế của thế giới này với anh quá mạnh mẽ, hết thảy đều rất chậm, chuyện có thể làm vô cùng có hạn, ngay cả ở trong lúc nguy cấp muốn bảo vệ một người cũng vô cùng bất lực. Loại cảm giác này khiến trong lòng anh lo lắng nhưng lại không thể nào nói ra. Vân Diệu không biết nên nói gì, ánh mắt anh nhìn vào chén trà trên bàn, một lúc sau mới ừ một tiếng. Về sau sẽ chú ý, Khương Nặc vốn còn muốn nói thêm vài câu, dù sao vừa rồi thật sự bị dày vò quá sức. Nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Vân Diệu vừa dùng khăn lau nước, tóc rối bù, trên đỉnh đầu giống như có một đôi tai đang cụp xuống. Khương Nặc nhìn thấy liền nguôi giận, ngược lại còn có chút buồn cười. Được rồi, vốn dĩ cũng không có vấn đề gì cả. Cô sống lâu như vậy, ngoại trừ mẹ ra thì cũng không có người nào phấn đấu quên mình cứu cô như thế này đâu. Thật ra cô phải nên vui vẻ mới đúng, cứ nói rõ ràng với nhau là được rồi. Khương Nặc thấy anh vẫn còn ngơ ngác liền lấy lò nướng ra, để anh giúp nướng chút thịt hươu ăn. Nhưng mà số thịt hươu còn lại của cô cũng không nhiều. Lúc ở doanh địa, mỗi ngày A Muội đều háo hức chờ ăn, trong lúc vô tình đã cho nó ăn hơn phân nửa. Khương Nặc để thịt hươu lại cho Vân Diệu, còn mình thì cầm một con tôm hùm và một ít thịt sò ra nướng, ăn hải sản trên đảo hoang bị nước biển nhấn chìm, cũng rất thú vị. Thật ra rượu vang sủi bọt cũng không khác gì đồ uống bình thường, uống nhiều hơn nữa cũng sẽ không say, chỉ là có chút lâng lâng, mặt nóng bừng, người hơi choáng váng nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Khương Nặc bước tới cửa, nhìn màn mưa mênh mông bên ngoài. Mức độ cuồng bạo của cơn mưa này còn mạnh hơn giai đoạn đầu của tận thế. Thật sự giống như trời bị rách ra một cái lỗ, một bể nước khổng lồ liều mạng trút xuống. Dưới cuồng phong gào thét, những con sóng khổng lồ liên tục đánh về phía vách núi, hận không thể nuốt hết hoàn toàn, khiến người ta có một loại cảm giác sợ hãi rằng đến cả ngọn núi cũng sẽ bị cuốn đứt. Cơn mưa trút xuống kín không kẽ hở. TBCK Hương Nặc nhìn thấy trong bóng tối có một vài thứ màu nhạt hơi mờ, lít nha lít nhít quay cuồng trong nước biển, thoạt nhìn giống như bọt trắng, nhìn kỹ lại là những con sứa độc vừa rồi. Thứ này nhìn có vẻ vô hại nhưng độc tính của nó thật sự rất mạnh. Bây giờ nghĩ lại, cũng không phải tất cả nước biển có độc mà là lúc cô bị cuốn vào trong nước. Bên người đều là loại sứa này, bọn chúng bài xuất độc tố vào nước biển, lại vừa vặn rót vào trong miệng cô. Trước tận thế, phần lớn các loại sứa đều có độc, sau khi biến dị càng ghê tởm hơn, số lượng lại còn đông đảo như vậy nữa. Khương Nặc nhìn một lúc quay đầu hỏi Vân Diệu, đến khi sinh vật biển lên bờ thì sẽ có những con sứa này không? Vân Diệu gật đầu, có. Khương Nặc có chút tò mò, chúng nó làm sao lên bờ được? Chẳng lẽ sứa còn có thể tiến hóa mọc ra cái chân đi lại trên mặt đất sao? Thoạt nhìn bọn chúng cũng không giống các loại sinh vật như rắn có lớp vảy bên ngoài bóng loáng còn có thể trượt đi. Vậy rốt cuộc thứ này làm sao lên bờ? Vân Diệu trả lời, sau này chúng bay và trôi nổi như bong bóng. Khương Nặc nghe mà tê cả da đầu. Những con sứa này cũng không xấu, màu sắc sặc sỡ, thậm chí còn khá đẹp. Nhưng càng như vậy, khi chúng nó giống như bong bóng lơ lửng trên không trung, gieo rắc cái C, H, E, T thì hình ảnh lại càng quỷ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nặc vốn còn tưởng rằng mình có thể tiến vào không gian nghỉ ngơi bất cứ lúc nào, lại có đầy đủ bình dưỡng khí, cũng có thuyền có thể di chuyển thì có thể ra biển dò xét một chút. Lại lấy thêm càng nhiều linh nguyên trong biển sẽ khiến bản thân trở nên cường đại hơn, cũng có thể thay đổi hoàn cảnh sinh tồn của một ít nhân loại, còn có thể bắt chút hải sản ăn, suy cho cùng thì nguồn tài nguyên đại dương quá phong phú. Tất nhiên nghĩ thì rất đẹp, nhưng vừa tới bờ biển, cô đã bị một đám sứa độc đánh lui. Khương Nặc lắc đầu, mưa to liên tục trút xuống, sau đó không lâu, bầu trời bắt đầu nổi lên sấm sét. Tia sét giống như một thanh kiếm sắc bén xé toạc bầu trời hết lần này đến lần khác, ánh sáng bạc tràn ngập khắp cả bầu trời. Những đợt sóng khổng lồ gầm thét không ngừng cuồn cuộn. Cảnh tượng này thật sự vô cùng đáng sợ. Nhưng Khương Nặc không trốn vào không gian mà yên tĩnh ngồi ở cửa ra vào, nhìn biển rộng trước mắt. Cách chương.